Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 421, thừa dịp người gặp nguy. Chương 421, thừa dịp người gặp nguy, ngươi đến cùng là ai? Chân Vũ Thế Giới 421 chương, thân đồ Nam Thiên đã đối với thân phận của Dịch Vân sản sinh hoài nghi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Này Vân Diễn Thiên cùng chính mình có cửu oán, một cái 15, 16 tuổi hài tử, thân đồ Nam Thiên không cho là đối với mới có thể cùng chính mình có cái gì gặp nhau. Có thể là nhà của hắn người bị chính mình giết, chỉ là thân đồ Nam Thiên lòng dạ độc ác, bình thường cũng tạo không ít sát nghiệt, với hắn có cửu oán nhiều người, hắn nhất thời cũng không biết Dịch Vân đến cùng là ai. Dịch Vân căn bản không để ý tới thân đồ Nam Thiên vấn đề. Hắn sờ sờ cằm, cúi người đi, một phát bắt được thân đồ Nam Thiên tay. Ngươi làm gì? Thân đồ Nam Thiên vào lúc này toàn thân vô lực, đèn cạn dầu, làm sao có thể chống lại Dịch Vân? Hắn chỉ cảm thấy ngón tay tê dần. Trên ngón tay của hắn nhẫn không gian trực tiếp bị Dịch Vân tuốt đi. Họ Vân. Thân đồ Nam Thiên trong không gian giới chỉ, bên người mang theo hắn hơn nửa cuộc cải, làm thân đồ gia tộc người thừa kế. Thân đồ Nam Thiên dòng dõi đương nhiên phong phú. Lúc trước, Dịch Vân bị thân đồ Nam Thiên nắm lấy thời điểm, thân đồ Nam Thiên căn bản không thèm nhìn một chút Dịch Vân nhẫn không gian. Dịch Vân đối với thân đồ Nam Thiên tới nói nghèo quá. Nhưng là... ngược lại liền không giống, thân đồ Nam Thiên nhẫn không gian, đối với Dịch Vân mà nói rất có sức hấp dẫn, bên trong thứ tốt, đó cũng không có thể lãng phí, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Dịch Vân đem thiên thủ bà nhẫn không gian cũng thu rồi. Hai chiếc nhẫn, phẩm chất cực cao, bên trong không gian so với Dịch Vân hiện ở trên tay mang cái kia một viên lớn hơn đem gần 10 lần. Hơn nữa Dịch Vân trên tay chiếc nhẫn này, vẫn là Lâm Tâm Đồng đưa dưỡng hồn đan thời điểm phụ tặng. Nếu như Dịch Vân ở Quá A Thần Quốc mang cái kia một viên, cái kia khác biệt thì càng lớn. Thật nhẫn, Dịch Vân chà chà ngợi khen, thân đồ Nam Thiên cùng thiên thủ bà lúc này phổi đều khí nổ. Nhưng là những cái gì đều làm không được, Lâm gia giam giữ chính mình, cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đem bọn họ nhẫn không gian đều đoạt. Ở thiên nguyên giới, thế gia hay là muốn kiêng kỵ bộ mặt, sẽ không làm chuyện như thế. Nhưng là loại này cái gọi là thế gia phong độ, đối với Dịch Vân mà nói hiển nhiên là cũng không tồn tại. Thân đồ Nam Thiên cùng thiên thủ bà trong không gian giới chỉ đều cùng hai người có tinh thần liên hệ. Khi làm người khác chạm bọn họ nhẫn không gian thời điểm, bọn họ sẽ lòng sinh cảm ứng. Nếu như đối phương lực lượng tinh thần không bằng bọn họ mạnh mẽ, là không có cách nào mạnh mẽ mở ra nhẫn không gian. Chân Vũ Thế Giới 421 chương. Đương nhiên, đối với hiện tại thân đồ Nam Thiên mà nói, nhưng hoàn toàn khác nhau. Thân đồ Nam Thiên trạng thái tinh thần quá kém, hắn liền huyền tinh tay kết ấn đều không xong. Dịch Vân không chút lưu tình đem tinh thần lực của mình toàn bộ rót vào ở thân đồ Nam Thiên nhẫn không gian trên, mạnh mẽ một vệt. A, thân đồ Nam Thiên hét thảm một tiếng, hắn bưng đầu, thống khổ ngã trên mặt đất. Ở Dịch Vân vừa nãy biến mất tinh thần hắn liên hệ trong nháy mắt, hắn cảm giác đầu óc của chính mình phảng phất mạnh mẽ bị cắt đứt một khối. Đau đến hắn mồ hôi lạnh tràn trề. Vô biên sự thù hận từ thân đồ Nam Thiên trong lòng bốc lên. Đời này của hắn chưa bao giờ giống như vậy hận quá. Bị thương nặng, tu vi bị chế, quan vào địa lao, vốn là muốn tới tay cực phẩm thiếu nữ không còn. Lại bị một con run dế bình thường tiểu nhân vật hành hung. Còn bị hắn cướp đi nhẫn không gian, xóa đi dấu ấn tinh thần. Dịch Vân lúc này đã tùy ý ở thân đồ Nam Thiên trong không gian giới chỉ tìm kiếm lên. Thân đồ Nam Thiên nhìn thấy chính mình nhẫn bị người tìm kiếm, loại này sỉ nhục để thân đồ Nam Thiên muốn rách cả mí mắt. Dịch Vân rất nhanh sẽ quét xong thân đồ Nam Thiên nhẫn không gian. Hắn có không ít phát hiện, đầu tiên là một đống thẻ ngọc, trong đó ghi chép các loại công pháp truyền thừa, trong đó một ít truyền thừa ở thân đồ trong gia tộc cũng là giá trị rất lớn, cần đầy đủ gia tộc điểm cống hiến mới có thể hối đoái. Những truyền thừa khác thì có 4-5 dạng, còn có một khối cổ lão thẻ ngọc, trong đó văn có khắc phức tạp phù ấn. Dịch Vân thoáng tìm tòi tìm, liền xác nhận đó là thượng cổ hoang thiên thuật truyền thừa, không nghi ngờ chút nào. Mai ngọc giản này chính là thân đồ gia tộc từ nữ đế bí cảnh bên trong mang ra đến. Ngoại trừ thẻ ngọc ở ngoài, Dịch Vân còn nhảy ra một đống lớn đan dược. Những này tinh xảo đan trong bình có các loại dưỡng hồn, chữa thương cực phẩm thuốc. Ở những này bình thuốc bên cạnh còn có 3 thanh dương lớn. Những này cái dương đều dùng đặc thù kim loại chế tạo, bề ngoài gia trì phong ấn. Dịch Vân đem cái dương lấy đi ra, dùng âm sát đao đẩy ra xiềng xích, một cước đem cái nắp đá văng ra. Trong lúc nhất thời, một luồng tinh khiết mà mạnh mẽ nguyên khí đất trời phóng lên trời, tràn ngập toàn bộ địa lao. Những này trong dương đều là chỉnh tề hoang cốt xá lợi. Những này hoang cốt xá lợi, tính chất tinh khiết, phẩm chất thống nhất, tuy rằng không coi là quá quý giá, thế nhưng không chịu nổi có dòng giã tam đại hòm ở võ giả thế giới. Thống nhất phẩm chất hoang cốt xá lợi thường thường dùng làm thông dụng tiền sử dụng, có thể dùng tới mua các loại đồ vật. Này 3 hòm xá lợi không phải thân đồ Nam Thiên đem ra tu luyện, mà là cuộc cải của hắn, có thể xuất hiện ở thụ các loại chân bảo trong phố chợ trắng trợn tiêu xài. Dịch Vân không chút khách khí đem tam đại hòm xá lợi vui lòng nhận. Cuối cùng là vũ khí, thân đồ Nam Thiên là sử dụng kiếm. Dịch Vân điêm lên một thanh màu xanh bảo kiếm, này chính là thân đồ Nam Thiên bội kiếm. Nhìn thấy chính mình bội kiếm ở Dịch Vân trong tay, thân đồ Nam Thiên con mắt đều đỏ. Đây chính là hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới giá trị to lớn nhất một món đồ, là hắn thời điểm thành niên, thân đồ lão tổ đưa cho hắn lễ vật. Thân đồ lão tổ đưa ra lễ vật, giá trị có thể tưởng tượng được. Hảo kiếm. Dịch Vân đem trường kiếm màu xanh rút ra, một vệt hàn quang tùy ý chảy xuôi. Thân đồ Nam Thiên thân thể run rẩy, song quyền nắm chặt, móng tay sâu sắc chụp nhập đến trong máu thịt. Hắn yêu mến nhất bội kiếm hiện tại bị Dịch Vân tùy ý cầm trong tay, cái cảm giác này thật giống như hắn yêu nhất, coi như là độc chiếm nữ nhân, bị Dịch Vân tùy ý đùa bỡn khinh nhờn. Vân Diễn Thiên, ngươi không chết tử tế được. Thân đồ Nam Thiên phát sinh ác độc nguyền rủa, mà đang lúc này, hắn hồn hải đau xót, như là bị một cái búa nặng vạn cân mạnh mẽ đập trúng. Hắn gương mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, thừa dịp thân đồ Nam Thiên suy nhược tinh thần thời điểm, hắn cùng chuôi này trường kiếm màu xanh tinh thần liên hệ, bị Dịch Vân mạnh mẽ biến mất. Dịch Vân không chút khách khí đem chuôi này thân đồ Nam Thiên bội kiếm cũng cất đi, vừa vặn chính mình khuyết một thanh kiếm. Trước ập quá A Thần Thành thời điểm, quá A Thần Thành các trưởng lão vốn là đồng ý cho Dịch Vân tìm một bộ đao kiếm. Đáng tiếc sau đó quá A Thần Quốc gặp phải hoang thú xâm lấn, tìm đao kiếm sự tình cũng bị gác lại đi. Cho tới Dịch Vân hiện tại dùng đao kiếm, ngoại trừ cái kia một thanh thần bí dị kiếm ở ngoài, vẫn là cực kỳ phổ thông. Chỉ tiếc, Dịch Vân ở trong nhẫn tìm nhiều như vậy bảo vật, nhưng không có phát hiện liên quan với nữ đế bí cảnh ghi chép. Cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nữ đế bí cảnh bí mật, lại không phải công pháp bí tịch, không thể làm thành thẻ ngọc bản chép tay, để thân đồ Nam Thiên bên người mang theo, vậy căn bản không có ý nghĩa. lật hết thân đồ Nam Thiên Nhẫn. Dịch Vân lại dự định phiên Thiên Thủ Bà Bà Nhẫn, nhưng là Thiên Thủ Bà Bà. Tuy rằng tu vi bị hạn chế, tinh thần của nàng lực vẫn còn, nàng cũng không có hồn hải bị thương. Dịch Vân thử một hồi, không chỉ không cách nào xóa đi Thiên Thủ Bà Bà cùng nhẫn trong lúc đó tinh thần liên hệ, trái lại chịu đến này cỗ tinh thần liên hệ phản phệ. Hồn hải mơ hồ làm đau. Dịch Vân nắm bắt cái trán, quay đầu nhìn về phía Thiên Thủ Bà Bà. Thiên Thủ Bà Bà cũng oán độc nhìn về phía Dịch Vân. Nàng cười lạnh một tiếng, nói rằng, tiểu súc sinh, bằng ngươi cũng muốn quên đi lão thân tinh thần liên hệ. Nằm mơ đi. Thiên Thủ Bà Bà lời còn chưa nói hết, Dịch Vân trực tiếp giơ chân lên, toàn lực một cước đá vào Thiên Thủ Bà Bà trên mặt. Một tiếng nổ vang, Dịch Vân một cước đem Thiên Thủ Bà Bà tóc kia rối tung đầu, mạnh mẽ đạp ở địa lao trên tường đá. A, Thiên Thủ Bà Bà phát sinh rít lên một tiếng, toàn thân trói chặt xích sắt, ào ào ào vang vọng. Dịch Vân không chút lưu tình, chân phải liên tục đá ra, mỗi một chân đều đá vào Thiên Thủ Bà Bà trên mặt. Đang không có tu vi, càng không có nguyên khí hộ thể tình huống dưới, Thiên Thủ Bà Bà một cái lão thái bà, nơi nào có thể chịu đựng Dịch Vân như vậy đổ ập xuống đáy dây bàn. Thiên Thủ Bà Bà vẫn bị Dịch Vân giẫm đến choáng váng đầu hoa mắt. Mà ngay vào lúc này, Thiên Thủ Bà Bà đột nhiên cảm thấy trong đầu xót ruột đau đớn. Ở nàng tư duy hỗn loạn thời điểm, nàng cùng trong không gian giới chỉ dấu ấn tinh thần, liền bị Dịch Vân như thế mạnh mẽ xóa đi rồi. Dịch Vân cầm Thiên Thủ Bà Bà nhẫn không gian, lắc đầu nói, ngươi tại sao nghĩ không ra? Mọi người quan ở đây, tu vi cũng bị hạn chế, một chiếc nhẫn ngươi cũng muốn bảo vệ. Dịch Vân tìm kiếm Thiên Thủ Bà Bà nhẫn không gian, hồn nhiên không để ý tới Thiên Thủ Bà Bà lúc này giống như là ác quỷ ánh mắt. Thiên Thủ Bà Bà trong không gian giới chỉ, thứ tốt thì càng có thêm, trong đó hoang cốt xá lợi, có tới 5 dương lớn, còn có rất nhiều công pháp bí tịch, vũ khí đạn dược, cấp bậc so với thân đồ Nam Thiên trong nhẫn càng cao hơn. Mà Dịch Vân cũng được toại nguyện từ Thiên Thủ Bà Bà trong nhẫn tìm tới một thanh đao. Chuôi này đao cũng không phải là Thiên Thủ Bà Bà chính mình sử dụng, mà là Thiên Thủ Bà Bà thu gom. Đao toàn thân đỏ như máu, chuôi đao nơi văn khắc lại một cái trông rất sống động quỷ đầu, xem ra tràn ngập tà khí. Ở thân đao bên trên còn có khắc 4 chữ xích đỏ như máu liên, hồng liên đao. Dịch Vân tùy ý múa đao, tựa hồ có huyết quang từng trận, làm cho người ta một loại gió tanh mưa máu phả vào mặt cảm giác. Chuôi này đao hiển nhiên uống qua rất nhiều máu tươi, giết người vô số, chỉ là trên đao ngưng tụ sát khí cũng đã có thể dùng đến làm giết người lợi khí. Thật đao, Dịch Vân rất là thỏa mãn. Chuôi này đao chỉ là Thiên Thủ Bà Bà thu gom, trong đó thậm chí không có để lại Thiên Thủ Bà Bà dấu ấn tinh thần. Dịch Vân rất vui vẻ đem dấu ấn tinh thần của chính mình dấu ấn ở thân đao bên trên. Tiểu súc sinh, lão thân xin thề, đời này chắc chắn người lột da chóc thịt. Thiên Thủ Bà Bà khàn giọng hô. Nàng tức giận đến toàn thân run, xiềng xích cũng thuận theo ào ào ào vang vọng. Dịch Vân mới không thèm để ý lão thái bà này. Hắn ở trong nhẫn lại sờ soạng một lúc, mỗi một cái bình thuốc đều mở ra ngửi một cái. Đột nhiên, khóe miệng hắn nổi lên một tia độ cong. Tìm tới, thật là có a. Dịch Vân kéo ra một cái lam ngọc bình thuốc, ở lòng bàn tay nhẹ nhàng đổ ra một viên toàn thân màu băng lam, tỏa ra lạnh lẽo thấu xương đan dược lăn đi ra. Dịch Vân đối với cái này đan dược có thể nói là ghi lòng tạc ra, bởi vì chính hắn liền bị cưỡng chế nuốt ăn quá một viên. Tên của nó là Thất Sát Thiên Âm Đan, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.